Đúng là con tu cái đó nó sai, tại vì con phải tu ngắn lại. Tại vì bây giờ đó, con tu một cái thời công phu nó ba lần con tác ý, phải không? Mà bây giờ nó con thêm vào để mà con tư duy nó dài ra đó, thì cái thời gian nó phải dài ra rồi, thì con phải tu có hai lần thôi, con lại giữ ba lần nữa, cho nên cái thời gian dài con bị nặng đầu. Con giữ lại hai lần, mà hai lần thì con chỉ giữ lại một lần, trong khi đó con đưa ra cái đề tài con quán thêm, tức là định vô lậu nữa. Thì như vậy con tu ít như vậy nó vừa phải với con, thì con không bị cái trường hợp đó đâu, con hiểu không? Còn này con muốn giữ luôn cả ba lần như vậy nó dài quá, mà con lại đưa thêm ở trong đó nữa, cho nên bắt buộc con phải tư duy và đồng thời nó có sự liên tục. Và vừa tu cái này rồi có bắt đầu qua cái pháp khác, nó đâu có nghỉ. Cho nên con coi như là con tu tuy là nhiều pháp, nhiều pháp nhưng mà vẫn bắt buộc nó phải làm việc quá trời, nó không có chỗ nào mà nó nghỉ được. Nó tức con, nó phải căng đầu con chứ sao. Chứ con làm con cho nó nghỉ thì nó khỏe quá mà. Con chổng cua con cuốc đất hơi, con cuốc đất rồi con xúm xuống, con nói bây giờ tao không cuốc đất nữa, cuốc đất mệt, thôi giờ tao khum tao cấy. Tao cấy rồi đàng hoàng rồi, bắt đầu con nói thôi bây giờ tao không cấy nữa, cấy nữa đau lưng, tao không thèm cấy nữa, mà tao lợi tao đi nhổ củ mì, tao lột vỏ và tao nhổ khoai lang về. Rồi bắt đầu về rồi thôi tao cũng không nghỉ được nữa, mà tao lo tao nấu, tao rửa rồi tao nấu, con làm những công việc khác nhưng mà con làm hoài, con không có chỗ nào con nghỉ, thì như vậy là con phải bệnh chứ sao. Ít ra trong cái sự tu tập á, mình phải có cái thời gian nghỉ ngơi. Không, bây giờ con tu cái pháp này rồi con nghỉ, con nghỉ mà con tập thấy nó lại còn căng đầu, con lại lui nó lại cho nó thích nghi. Bởi vì thầy nói cái phương pháp tập của Phật nó vừa thích nghi cái thân mà vừa thích nghi. Thôi cái gì, bởi vì đó là cách thức mình tham tu chứ không phải không ham, nhưng mà lại tham quá nó còn sai. Tham lắm, bởi vì con nói con tham lớn, tham nhiều á, cho nên như vậy mà nó bệnh nhiều cũng phải. Cho nên ở đây thầy nói khi mà gần thầy, thầy xem từng cái đặc tướng tu tập, thầy bảo tu như thế nào thì tu như thế nấy, đừng có vội tu cái gì lung tung hết. Nói ví dụ như thầy bảo con tu á, như bây giờ thí dụ gần thầy bảo không có tu quán gì hết, cứ tập đi 20 bước, thở 50 thở, ngồi xuống thở 50 thở, rồi nghỉ. Rồi chút nữa đi lại 20 bước, rồi ngồi xuống thở 50 thở. Ngày làm hoài, vậy mà vừa làm vừa nghỉ, vừa làm vừa nghỉ, chứ đừng có nghỉ mà ngồi đó tập trung, quán tư duy cái này cái kia nữa thì coi như là con tu nữa, thôi chết thầy rồi. Tu vậy nó căng thần kinh con. Thay vì bây giờ con tu vậy là cái pháp đó, để cho nó thích nghi cho được với cái pháp này đã. Nghĩa là vừa xả nghỉ để cho nó thích nghi, đặng cho đừng căng mình như vậy. Còn này con xả nghỉ rồi con tu về cái pháp nha. Còn nghe cuốc đất đã rồi, cái bắt đầu cái khung nhổ cỏ đã rồi, cây lúa rồi, cái nhổ khoai về rồi, cái lo rửa, rửa rồi, cái bỏ nồi, nồi lặt nấu, nấu rồi cái ngồi ăn. Lúc nào nó cũng bận rộn như vậy là chịu sao cho nổi, không có thời giờ nào nghỉ. Trừ đã có ăn rồi đó bắt đầu mới đi nghỉ xuống. Nó còn tu nhiều quá đâu rồi nữa, không có chỗ nào. Cho nên ở đây thầy không có bảo mấy con tu nhiều, mà tu ít chất lượng, bởi vì mình tu không tu thôi chứ tu có chất lượng. Không tu cần nhiều hơi thở mà chỉ một hơi thở thôi, mà một hơi thở có chất lượng, mà nó không căng đầu không gì hết. Thà là một ngày con tu chừng một lần hơi thở cũng quý hơn là con tu 10 lần hơi thở. Mà một hơi thở rất chín chắn, thở một hơi thở dừng dừng đúng cách, thì hơn hơi thở thứ hai mà con tăng lên hơi thở thứ hai, thì hai hơi thở nó giống nhau như vậy. Rồi hơi thở thứ ba, một tháng tu tập thì con thấy được 5 hơi thở, mà hơi thở này chất lượng cũng như là hột lúa chắc, không có lép chỗ nào trong đó hết. Đó là con tu đúng hết. Mà tu thấy như vừa tu vừa chơi mà nó sướng vô cùng, là nó thiệt là hạnh phúc lắm. Cho nên tu ít mà kết quả rất lớn. Còn từ đó mình cứ tăng dần lên là thích nghi. Cơ thể nó sẽ thích nghi với cái pháp, và cái thần kinh của mình nó cũng thích nghi. Cho nên mình ức chế mà không bị ức chế. Vì vậy mà Đức Phật nó chế người tâm chứ không phải là ức chế. Còn con làm thẳng thừng nó căng cũng như dây đờn, mà căng thẳng quá nó làm cái binh. Thì lúc bây giờ con đứt mạch máu não rồi, lúc bây giờ chỉ còn cái nứt màng đó chứ không cách nào khác hơn hết. Cho nên tu mà không có thèm hữu tri thức thì nguy hiểm vô cùng đó. Trường hợp con mà bỏ con, vừa rồi ở Phú Yên cũng có một cái người vào đây, cái chú này vào đây, chú cũng tính nỗ lực tu vài bữa cho làm A-la-hán cho nó xong. Chú làm triết, bắt đầu chú hồi sáng hôm qua chú gặp thầy, còn ớn quá, bây giờ con tu còn ngán quá thầy. Nó đánh gì buồn ngủ, nó lu bù, nó làm mệt mỏi lười biếng. Bây giờ thắng hết nổi rồi, bây giờ không còn sức lực nào mà thắng. Bây giờ hồi đầu mà ăn vô mấy ngày đầu làm dữ trời. Rồi sau đó nó sức khỏe nó hết rồi, bắt đầu nó quật trở lại, bắt đầu bây giờ đâu còn cách nào mà tu nổi nữa. Thôi nói cho mình thí trước mình cách vô. Bởi vì coi chứ tu tập của các con dụng công rất nhiều chứ không phải. Coi vậy chứ mình dụng công chứ không phải là mình ngồi chơi được đâu. Chứ không phải nói thường thường, cái gì cái tu tập chứ cái vấn đề đó là cái vấn đề làm việc rất lớn. Người đời người ta làm việc chứ người ta cái đầu người ta nó còn nghĩ ngợi cái này cái kia, mặc dù người ta thích đất gì cái này, người ta còn nghĩ cái này, còn mình bất ảnh đó, làm theo mình không à, không có cho làm cái khác, không có nghĩ khác, nó cũng tức mình ở trong đó lắm, nhưng mà nó chưa có nói được, mà chừng mà nó thấy rằng nó phản công được, nó cho mày chết ở đó mày bắt, nó cho nên mấy con là bị nó đấu tranh trở lại không có gì hết. Cho nên ở đây gần chuyện của tri thức là nhờ người ta dạy mình từng bước, biết lúc nào chắc, để lỡ nó té rồi nó ngán lắm, nó té xuống mà đứng dậy đứng hết cũng nổi đó. Hầu hết á là có một số người về đây tham lắm, vô cái nghe pháp tinh hành niệm ôm dưỡng liền để cho có 10 thần lực, để nào là chứng quả A La Hán bay trên trời ngồi chơi cho khỏe. Nhưng mà không ngờ bay trời cũng được mà nó ngồi nó lết xuống đất, chừng đó hết tu nổi phải bỏ cuộc rồi. Đó như vậy, cho nên bây giờ con phải chuẩn bị sửa lợi đi, phải biết tu cho đúng cách. Bởi vì Đức Phật ví dụ như sự dây đàn, chừng quán thì không thành âm, mà thẳng quá thì không được. Mình tu thật cũng như vậy, chứ không phải là thấy pháp nhiều quá, tự pháp nào cũng tu ngon quá, ôm pháp này ôm cái pháp kia, các ý lia lịa đủ thứ hết, làm việc tối ngày trời, rồi cứ làm siêng năng, nó siêng năng con lúc rồi sau đó nó lười biếng, nó bây giờ nó hết muốn làm rồi, bây giờ có lý do mà đánh nó cũng làm dạ, nó không thèm đứng dậy nó làm đâu. Thầy nói thiệt, chừng mà nó làm biếng rồi, chừng mà nó hết sức nó làm rồi, nó còn muốn gì nó phải làm, nó ngồi nó không thèm làm gì nữa, nó chống lại cái thân cái tâm của mình nó kỳ lắm chị, chứ nó cứng đầu ghê gớm. Cho nên Đức Phật nói thân không phải là ta, không phải của ta, không phải là bản ngã của ta. Cho nên tới chừng mà nó không chịu nghe mình rồi thì mình không có làm gì sai được, nó khó lắm. Cả còn thấy cái chướng nó ngủ, biểu đừng ngủ vậy mà nó cũng không à, mà đi nó đá chừng này đá chừng kia, mà biểu nó ngủ nó cũng, nó biểu nó thức nó cũng thức, nó khó lắm. Cho nên phải dễ còn ai vậy chứ, mình có thân chứ không cho ai đâu á, chứ không phải của mình. Bảo nó không nghe, nó muốn ăn á mà mình không cho nó ăn á, nó tức tối lắm, cho nên không phải không đâu, nó làm thế này thế khác để cho mình ăn chứ đâu phải dễ đâu. Mình không cho nó ăn cái bắt đầu nó xui ruột, nó làm sốt ruột, nó làm thôi rồi nó làm chấm mà nếu như mình nghĩ chết thì bệnh thì chắc chết thôi đi, làm miếng chén cháo rồi đi cho nó khỏe rồi. Nó làm như vậy chứ nó phản công, nó đánh mình á, nó làm cho mình sợ. Đúng. Nghĩa là con biết sao không? Từ lâu tới giờ chưa có tu, bao nhiêu cái sức khỏe con nó gồm lại đó, bắt đầu nỗ lực tu nghe khỏe quá. Mà chừng nó tiêu hao hết rồi, bắt đầu nó hết cái lực của con rồi, coi như nó hết cơm rồi, bắt đầu mà nó chống lại rồi, bắt đầu tu thì mới vô. Đó là nói là hết cơm đó, tức là nó hết sức khỏe rồi. Còn hồi đầu tới giờ chưa tu, bắt đầu tu nhà nó không chán, thì tu đâu cũng được đó nghe mừng. Nhưng mà sự thật là từng cái lúc đầu đó mình phải biết tiết kiệm cái năng lượng của mình đó thôi, ngay từ lúc đầu đó, để dành dụm cho mình tu từ từ mình sử dụng gì tay gà. Cũng như giờ có cái bồ lúa từ từ mình ăn, chứ bây giờ mình đem ra mình xài hết, mai mốt nó đói chết đó. Nên đây con tận dụng để cho nó mau đó, lấy hết cái sức của mình có từ nào giờ đó mình tu để cho nó mau. Nhưng mà không ngờ là nó dốc hết cái năng lượng của mình rồi. Con đường này là con đường đi dài chứ không phải con đường đi ngắn được đâu. Cho nên vận dụng như vậy không được. Vì vậy cho nên bắt đầu tu để mình sử dụng cái năng lượng của mình đang có, mình sẽ từ từ. Rồi từ cái chỗ mình vừa tu đó, mình và chế được cái năng lượng thêm ra, tức là mình an trú được trong một hơi thở, hai hơi thở đó, là nó chế thêm cái năng lượng, nó dồi dào, vừa tiêu thụ mà lại vừa có năng lượng thêm vô. Còn này có bao nhiêu cũng xài hết, vẫn dũng xài hết mà cái tu tập chưa có năng lượng gì hết, cho nên nó không có bồi dưỡng vô thêm, mà bắt buộc ăn phải ăn ít nữa, thành ra thiếu quá thiếu, cuối cùng thì nó phản ứng lại làm cho mình tu không được. Bởi vậy đó là những cái kinh nghiệm, rút ra những kinh nghiệm để cho chúng ta biết cách thức tu cho đúng. Vì vậy mà trải qua một cái thời gian mà ở đây thầy hướng dẫn, những cái kinh nghiệm này là cái kinh nghiệm ngàn đời, mà có tu viện này mới có những cái này, chứ thiệt ra thì chỗ khác thì không có, chứ chỗ này khó, bắt đầu là khó sự thật. Cho nên rút ra từng cái kinh nghiệm của mọi người, của huynh đệ với nhau, để rồi chúng ta chia sẻ nhau trên cái chuyện tu tập. Người mà tu được mà chia sẻ những cái điều kiện họ, tại sao họ tu được, mình giúp đỡ cho mình, rồi từ đó mình rút tỉa những kinh nghiệm đó mình áp dụng vào mình. Người này giúp cho người kia, người kia giúp người nọ, kế đó là có thầy nữa. Cho nên vì vậy nó vững vàng. Còn nếu mà từ tu cái pháp kỳ cục, xả tâm mà nó tùy với cho nó làm cho mình rối loạn ghê gớm. Bởi vì cái mục đích là chúng ta đi ngược cái tâm của chúng ta cho nên nó bị rối loạn. Chứ còn mình cứ để nó dục đi rồi mình tu cái khác đi thì nó không sao. Bởi vì đời mình đời thì mình cũng còn giữ đó chứ mình chưa bỏ, mà đạo mình thêm cho nên nó không sao. Cho nên tu mấy ông thầy đại thừa nó mập lù mà nó không có sao hết. Còn mình nó tu ít bữa cái thân nó ốm nhục, nó đi ngược, nó đi ngược cái thân nó ốm cho nên nó bắt đầu nó ôm pháp vô, nó ôm hết muốn nổi. Còn mấy ổng ôm pháp vô mà đời không bỏ cho nên nó đời nó làm cho họ nó sung mãn, rồi họ lại thêm cái dục của pháp nữa cho nên nó từ đó nó dục, nó bồi dục lên, thành ra họ tu nó dễ dàng lắm. Nhưng mà tới đâu thì nó không đâu, vì nó dục nó không có ly. Còn mình đi ngược lại là mình ly, mình ly cho nên nó làm cho cái từ lâu tới giờ mình quen dục, mà giờ nó ly tức là nó sẽ làm hao hụt. Mà hao hụt là tại vì bởi vì mình không ly thì làm sao được. Mình nếu mình ăn ba bữa thì mình làm sao mình ly, ủa mình phải ăn bữa sống thôi, cho nên nó ly rồi. Rồi bắt đầu bây giờ cái pháp lại ly nữa, hai cái đều ly hết. Hồi nào tới giờ ngủ, hồi nào thì muốn ngủ nó ngủ thì mình cho nó ngủ thẳng cửa, còn bây giờ thì không cho, buộc lòng nó phải ly. Thì bây giờ ly được cái ngủ rồi thì cái pháp mình ôm mình tu thì nó lại hao cái sức của mình. Cho nên mình ly cái này mà mình lại vận dụng những cái lực của mình làm cho càng ngày mình thấy như là kiệt quệ, nó không có. Cho nên ở đây nó đi ngược lại cái dòng đời mà nó không giữ cái đời, mà nó tiếp tục ở trên cái pháp, mà cái pháp lại tiếp tục ly nó làm rối loạn cả cái tâm và cả cái cơ thể của nó rối loạn hết. Cho nên khi mà rối loạn thì mới còn quả hồn trời đất ơi, sao nó kỳ, nó cũng như tu học cái gì nó sao vậy, thì mới còn thấy họ vậy rồi sao tu được. Nhưng mà không ngờ là khi hỏi rồi, nhờ thầy sắp tấn, nhờ huynh đệ khích lệ nhau, bắt đầu ôm pháp tu vượt qua, bắt đầu vượt qua được rồi thì bắt đầu nó ly rồi, cái thân nó khỏe mạnh trở lại. Trời, ăn ngàn bữa tu tập nghe nó an lạc, nó lọt vô trong cái dòng mà nếm được mùi vị giải thoát, nó trời ơi sung sướng biết mấy. Bây giờ mình mới ở trong cái thế giới khác rồi, mỗi lần mà ôm pháp tu thấy mình ở trong một cái gì đặc biệt vô cùng rồi. Lúc bây giờ thích rồi, cho nên con không vượt qua được chỗ này, mùi vị giải thoát không có, cho nên nó ngán quá chừng. Cho nên sửa lại để rồi nếm được cái mùi vị của bánh ngọt của Trung Thu này mới được.